Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, chương 108 thật hận không thể giết ngươi. Nam tử hồng y như lửa, tóc dài như mực, mặt mày thanh lãnh, rõ ràng là Đường Hoàng Hồng, lại làm hắn xuyên ra như tiên thanh lãnh chi khí. Màu lam con ngươi đảo qua phía dưới người, đang xem đến Thiên Lan thời điểm, hơi hơi tạm dừng hạ. Thực mau liền rời đi, mà chính là như vậy một cái tạm dừng, Thiên Lan thế nhưng từ Đế Lâm Nguyên trong mắt thấy được sát khí. Hắn muốn giết nàng, Thiên Lan trong lòng nắm thật chặt, giống như một con bàn tay to nhéo nàng trái tim, không ngừng chặt lại, Thiên Lan duỗi tay che lại ngực, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đế Lâm Nguyên. Đáng chết, người nam nhân này cho nàng ảnh hưởng đã lớn như vậy sao? Mỹ nhân, ngươi làm sao vậy? Khuyết Cẩm thấy Thiên Lan sắc mặt không đúng, vẻ mặt lo lắng nhìn nàng. Không có việc gì, Thiên Lan hít sâu một hơi, trái tim thượng nắm đau mới thiếu vài phần. Đế Lâm Nguyên đứng dậy sau không nói một lời quét một vòng mọi người. Lại không nói một lời ngồi trở về, khiến cho mọi người không hiểu ra sao. Lâu Hề Mộc khóe miệng trừ trừ, này biểu đạt khinh bỉ phương thức thật là hảo đặc biệt. Mộ Dương cũng là một mặt mồ hôi lạnh, thừa dịp mọi người còn không có phản ứng lại đây. Chạy nhanh nói, Thiên Cực Thịnh Hội chính thức bắt đầu, hưu, phanh, vô số pháo hoa đồng thời lên không, ở trên quảng trường không nở rộ ra hoa mỹ sắc thái. Chờ mọi người từ pháo hoa chung phản ứng lại đây, Mộ Dương đã làm người bắt đầu niệm cá nhân tái quy tắc. Bọn họ tuy rằng kiêng kỵ Đế Lâm Nguyên, khá vậy không ai dám đánh gãy Thiên Cực Thịnh Hội tiến độ. Đế Lâm Nguyên xuất hiện, không thể nghi ngờ là làm Thiên Cực Thịnh Hội bay lên một cái khó khăn. Vốn dĩ liền có áp lực tâm lý, hiện giờ ở tới một cái ngoại giới áp lực, làm cho thi đấu tiến hành thời điểm thường xuyên làm lỗi. Không phải có người thượng sai rồi lôi đài, chính là trên lôi đài song song lăn xuống lôi đài. Một cái buổi chiều đều là ở hỗn chiến chung tiến hành. Thiên Lan bài đến 250 hào, cho nên, hôm nay là không tới phiên nàng. Như vậy nghiêu bức dãy số không biết nhị trưởng lão là như thế nào bắt được. Đế Lâm Nguyên vẫn luôn rũ đầu, Thiên Lan liên tiếp nhìn hắn mấy lần, hắn cũng chưa phản ứng. Nhưng thật ra Lâu Hề Mộc, mỗi lần nàng xem Đế Lâm Nguyên đều bị hắn chảo vừa vặn. Sau đó dùng kia trương không biết là ai mặt hướng nàng vứt mị nhãn. Mà mỗi khi lúc này, Thiên Lan liền sẽ phát hiện Lâu Hề Mộc sắc mặt xoát một chút trở nên khó coi. Nhiều lần tí nhiều lần sàng, trừ bỏ ngày đầu tiên tương đối hỗn loạn, ngày hôm sau đại gia liền tương đối chấn định. Không biết có phải hay không sau khi trở về bị gia tộc người rót mê hồn canh. Thi đấu bắt đầu đi vào quỹ đạo. Mà mặt trên ba người, tuy rằng đều ở, nhưng không một người chân chính làm được bình phán người chức trách. Lâu Hề Mộc không phải ăn chính là ngủ, tinh đàn, trừ bỏ ngẫu nhiên xem hạ phía dưới, vẫn luôn nhìn quyển sách trên tay. Đế Lâm Nguyên, căn bản liền không nâng quá mức, tuy rằng này bình phán người không phải rất quan trọng, nhưng là các ngươi cũng không thể như vậy có lệ a. Mộ Dương hận không thể một cái tát chụp phi này ba người. Hắn đương cái này chủ sự người dễ dàng sao? Thế nhưng bị này ba người làm hỏng. Cố tình, hắn còn không thể đem bọn họ thế nào. Thiên Lan tiểu thư, một lát liền đến ngươi. Hiện tại hối hận còn kịp, nhị trưởng lão từ thi đấu bắt đầu liền vẫn luôn ở Thiên Lan bên tai nhắc. Mãi, năm nay những người này thực lực đều thực không tồi. Thiên Lan tiểu thư đi lên thật sự không thành vấn đề sao? Được rồi, nhị trưởng lão, ta có chừng mực, người yên tâm đi. Thiên Lan vỗ vỗ nhị trưởng lão đầu vai, thấy thời gian không sai biệt lắm. Ở nhị trưởng lão mở miệng trước, chạy nhanh rời đi chỗ ngồi. Khuyết Cẩm, hảo sinh đãi ở chỗ này. Không được chạy loạn, Khuyết Cẩm rầu rầu cái miệng nhỏ. Xem như đồng ý Thiên Lan nói. Thiên Lan vừa ra tràng, trường hợp thế nhưng xuất hiện quỷ dị an tĩnh, trừ bỏ mặt khác trên lôi đài thân thiết nóng bỏng thân ảnh. Những người khác đều là vẻ mặt quỷ dị nhìn Thiên Lan bước lên 10 hào lôi đài. Trên lôi đài người nhìn đến Thiên Lan con ngươi lập tức lập lòe ra vài phần chiến ý. Người này tái giống như là đấu võ đài. Bảng số là dựa theo báo danh trình tự cấp. Nghe nói lần này báo danh chỉ có 500 nhiều người. Thiên Lan đã là trung gian vị trí. Nói cách khác nàng phía dưới còn có hơn 200 cá nhân có thể cung nàng bắt được đệ nhất danh. Nhân số đều thực sung túc, nhưng là thời gian, cho tới nay vì thế thành tích tốt nhất chính là số 8 lôi đài nam nhân kia. Đã lược đổ 21 cá nhân, nàng đến ở hắn phía trước lược đảo 30 cá nhân. Thiên Lan nhìn lướt qua đối diện nam nhân, này thi đấu là nhiều năm linh yêu cầu. 25 tuổi trở lên không được tham gia, này nam nhân mày rậm mắt to, ngăm đen làn da, thấy thế nào đều không giống như là cái 25 tuổi dưới người a. Ngươi, xác định ngươi là 25 tuổi dưới sao? Thiên Lan nuốt nuốt nước miếng, nhu nhược đến giường như một trận gió đều có thể thổi chạy giường như. Hán tử bị người như vậy nghi ngờ tuổi, lập tức giận dữ, hét lớn một tiếng. Lão tử mới 20, lớn lên thành thục lại không phải lão tử sai. Đúng đúng, không phải ngươi sai, bình tĩnh, bình tĩnh, Thiên Lan con ngươi xoay chuyển. Người này thực lực ở Linh Vương sơ cấp, nàng nhưng thật ra rất muốn cùng hắn giao thủ đánh một chút. Chính là thời gian không cho phép a. Số 8 lôi đài lại lược đảo một cái. Vì thế Thiên Lan ở hán tử bình phục tức giận thời điểm. Thân hình chợt lóe. Lẻn đến hán tử bên người duỗi chân một đá, hán tử liền hoàn toàn không có phòng bị bị đá hạ lôi đài. Ở không trung làm đường parabol rơi xuống đất vận động thời điểm. Hán tử mới phản ứng lại đây, trung khí 10 phần một tiếng lợi a, ngươi xử trá, Thiên Lan một tay chống nạnh đứng ở trên lôi đài, một cái tay khác đặt ở lông mày thượng, làm Tôn Ngộ Không kinh điển động tác. Ở xác định hán tử rơi xuống trên mặt đất sau, Thiên Lan mới sâu kín mở miệng, quy tắc chưa nói không được xử trá, người cũng có thể sao? Hán tử một quyền đấm trên mặt đất, hai mắt đỏ bừng trừng mắt Thiên Lan nhướng mày, uốn éo eo, đem hắn làm lơ đến sạch sẽ, mà Thiên Lan kế tiếp đấu pháp làm mọi người trợn mắt há hốc mồm. Một bộ trường kiến thức, thụ giáo xuẩn dạng. So với Thiên Lan loại này vô sỉ đấu pháp, mặt khác lôi đài người quả thực là quá chính trực, nhưng là như vậy đấu pháp hiệu quả thực hào. Vì thế trên lôi đài bắt đầu rồi đánh lén phong, khiến cho Thiên Lan ở vô sỉ gạt ngã 15 người sau. Những người đó liền có phòng bị lên, một chút cũng không hảo đạp, Thiên Lan trợn tròn mắt đẹp, đáng thương hề hề nhìn đối diện nam tử, công tử, ngươi xem nhân ra một nữ hài tử. Ngươi bỏ được làm nhân ra cực cực khổ khổ đấu võ đài sao? Nam tử vẻ mặt kiên định, tuyệt không bị Thiên Lan sở mê hoặc. Cô nương, bắt đầu đi, Thiên Lan không ngừng cố gắng. Công tử, không nói gạt ngươi, nhân gia thượng có lão hạ có tiểu. Tất cả đều dựa nhân gia nuôi sống. Nếu là đả thương một cái cánh tay một chân, ngươi nói nhân gia như thế nào sống a? Nam tử ôm quyền. Cô nương, lời này ngươi đã nói qua 3 lần, ai, phải không, kia đổi một cái, ta ngẫm lại, Thiên Lan hơi hơi cúi đầu, dường như thật sự tự hỏi lên, ngoặc kép, nam tử không biết là thượng vẫn là không thượng, đã có thể ở hắn rối rắm thời điểm, cả người đều bay lên, hắn cúi đầu vừa thấy, phía trước còn cùng hắn có đoạn khoảng cách kim bảo thiếu nữ đang đứng ở hắn vừa rồi vị trí. Hai mắt rưng rưng, tay nhỏ không ngừng huy. Này, ta sát, Thiên Lan hướng Lam gia phương hướng giơ ngón tay cái lên. Lại thu phục một cái. Vây xem người thổn thức một phen. Đối bị đá phi người nọ tỏ vẻ đồng tình đồng thời lại ở vì sắp lên đài người bi ai. Mặc kệ như thế nào phòng bị, nữ nhân này đều có thể đem người đá phi. Đây cũng là một loại xa xôi không thể với tới kỹ năng a. Nhân ra đấu võ đài đánh đến muốn muốn chết muốn sống. Nàng khen ngược, nói mấy câu, lại đá một chân, một giây liền thu phục a. Bởi vì sắc trời đã tối, thi đấu tạm dừng, Thiên Lan lấy 16 thành tích tạm cư đệ tứ, đệ nhất là số 8 lôi đài, 23 cái, đệ nhị là 14 hào lôi đài, 20 cái, đệ tam là số 7 lôi đài, 18 cái, đệ tứ chính là thiên lan, mà những người này chung, thiên lan dùng khí ít nhất, nếu lấy thời gian tính nói, thiên lan ổn cư đệ nhất, trở lại khách điếm, thiên lan thật vất vả đem khuyết cẩm đuổi ra phòng, còn không có ngồi xuống, phòng lại đột nhiên nhiều một người, như hỏa nhan sắc đâm vào thiên lan hai mắt sinh đau. Thiên lan ngoài cười nhưng trong không cười nhìn đế lâm nguyên. Đế công tử, hơn phân nửa đêm sấm đến nữ hài tử phòng ngươi là muốn làm cái gì? Đế lâm nguyên đuôi lông mày giật giật, cái này khẩu khí, cùng lúc ban đầu thời điểm giống nhau như đúc, không biết như thế nào. Đế lâm nguyên đáy lòng liền dâng lên một cổ tức giận. Lấy ấn thiên giám ân y ấn thiên giám, đế công tử cảm thấy ta sẽ đem nó cho ngươi sao? Thiên lan trong mắt tràn đầy trào phúng, đến nàng trong tay đồ vật hà có lấy đi ra ngoài đạo lý. Không phải do ngươi, thiên lan thấy hoa mắt, trong cổ thượng truyền đến quen thuộc xúc cảm, đế lâm nguyên khuôn mặt tuấn tú cùng nàng chỉ cách một cái bàn tay khoảng cách. Thiên lan hơi hơi thiên khai tầm mắt, tùy ý đế lâm nguyên đem linh lực thăm tiến trong cơ thể. Thanh u thiếu nữ hương khí quanh quẩn đế lâm nguyên. Đế lâm nguyên tâm thần vừa động, thúc giục linh lực nhanh hơn tốc độ, mà khi hắn xem xét đến thiên lan linh đài thời điểm. Sắc mặt chợt biến đổi, tại sao lại như vậy? Đế lâm nguyên triệt rớt linh lực, mắt lam trung tràn đầy không thể tin tưởng, trong tay tăng lớn vài phần lực đạo, ngươi như thế nào làm được? Thiên lan sắc mặt có chút khó coi, lại vẫn như cũ câu môi cười, này cùng đế công tử có quan hệ sao? Vân Thiên Lan, đừng khiêu chiến ta kiên nhẫn, đừng cho là ta không dám giết ngươi, đế lâm nguyên con ngươi trầm trầm. Tiếng nói cũng trầm thấp vài phần, hàm chứa tràn đầy lệ khí. Thiên Lan duỗi tay phúc ở đế lâm nguyên bóp hắn mờ u bàn tay thượng. Hơi hơi dùng sức, nói, đế công tử chỉ cần dùng một chút lực ta liền đã chết. Chính là, ấn thiên giám cũng sẽ theo ta tử vong hoàn toàn biến mất. Đế công tử đã có thể rốt cuộc tập không đồng đều, nàng thanh âm liền như ở thành chủ phủ như vậy. Khinh khinh nhu nhu, thậm chí là mang theo một tia mê hoặc, phúc ở trên tay hắn tay nhỏ hơi lạnh, có nữ tử mềm mại, làm hắn trong lòng chấn động, chính là nàng lời nói, lại là làm đế lâm nguyên con ngươi sậu hàn, phảng phất tôi vạn năm hàn băng, mờ u bàn tay thượng gân xanh bạo khởi, lại không có ở tăng thêm lực đạo. Nữ nhân này, đáng chết, mắt lam gắt gao nhìn chằm chằm xảo tiếu xinh đẹp thiên lan. Hắn nhìn không thấu nữ nhân này suy nghĩ cái gì, nàng sẽ không sợ hắn thật sự giết nàng sao? Thiên lan như thế nào không sợ, nhưng nàng đánh không lại đế lâm nguyên. Đế lâm nguyên muốn sát nàng bất quá là động động ngón tay sự. Nàng bất quá là ở đánh cuộc đế lâm nguyên để ý ấn thiên giám trình độ. Vân Thiên Lan, thật hận không thể giết ngươi, đế lâm nguyên nỉ non một tiếng. Buông ra Thiên Lan, vèo một tiếng thoát ra ngoài cửa sổ. Thiên Lan vuốt bị đế lâm nguyên véo đến có chút phát đau cổ. Thần sắc đen tối nhìn ngoài cửa sổ, chỉ tiếc ấn thiên giám ở nàng trong tay. Muốn giết nàng, không phải dễ dàng như vậy. Hết chương.